Em gái cưng của Ngũ Đại Tài Phiệt. Chương 22, Phượng Hoàng Trấn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa lạc tại khu đô thị phồn vinh nhất thành phố S, mấy năm trước nơi đây xảy ra tranh chấp địa bàn của giới Hắc Đạo. Tổ chức lớn nhất đã đứng ra dẹp loạn và thống trị cả thế giới ngầm trong tay. Sau cuộc càn quét đẫm máu đó, tất cả ông trùm lớn nhỏ đều phải kiêng dè tổ chức. Thất Sát, vài phần. Thất Sát một tổ chức tập hợp các sát thủ khát máu và tàn nhẫn nhất ở Mafia. Hậu thuẫn vững chắc của tổ chức Thất Sát là 5 gia tộc đứng đầu thế giới là gia tộc Phượng Hoàng, gia tộc Thiên Hàn, gia tộc Huyết Cửu, gia tộc Đông Phương và gia tộc Hoàng Ngọc. Đế Phong tập đoàn đang ngành số 1 trong thị trường cả nước và nước ngoài. Người đứng đầu Đế Phong một là người mưu mô, quyết đoán và tài giỏi trên chiến trường. Anh thừa kế cơ nghiệp từ tay cha năm 18 tuổi. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, anh liền đưa tập đoàn Phong Hoàng vang danh như ngày hôm nay. Ngược lại bản tính hiền lành, làm ăn trong sáng của cha mình thì Phượng Hoàng Trấn Phong hai tay nhuốm đầy máu nhưng khuôn mặt băng lãnh chưa một lần biến sắc. Phu nhân Kim Chiêu Minh dù đã ngoài 50 tuổi vẫn trẻ đẹp, đầy sức sống, khuôn mặt đã lão hóa không nhiều nếp nhăn như người cùng tuổi. Chồng bà Phượng Hoàng Trấn Đông đã về hưu, hiện đang định cư tại Mỹ. Tòa thành Băng Phong trong truyền thuyết là nơi ở của 5 người đàn ông đứng đầu của 5 tập đoàn hàng đầu thế giới. Phượng Hoàng Trấn Đông vung tiền như núi cho xây dựng cả tòa lâu đài đồ sộ này cũng như là món quà sinh nhật dành tặng cho con trai Phượng Hoàng Trấn Phong. Vào năm anh tròn 15 tuổi, cánh cổng mạ vàng vững chãi tự động mở ra giống như chào đón chủ nhân của mình trở về. Chiếc xe Ferrari màu vàng kim chạy thẳng vào bên trong. Qua tấm cửa kính của ô tô, Ngọc Băng không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mộng ảo bên trong tòa thành. Nó thật sự quá rộng lớn, quá sang trọng, mặc dù hiện tại mọi vật đều bị bao phủ bởi màn đêm u ám nhưng lại càng khiến nó mang một vẻ đẹp huyền bí khó lòng diễn tả. Dừng lại trước cửa tòa thành, ngay lập tức có một người đàn ông mặc Âu phục đen bước đến mở cửa xe. Kim Chiêu Minh cùng Ngọc Băng bước xuống xe đi thẳng vào phòng khách. Hai hàng người hầu cúi đầu chào kính trọng theo bước chân uy nghiêm của bà. Hôm nay bà mặc một bộ đầm màu nhung đen dài đến mắt cá chân. Chân mang đôi giày cao gót tầm 5 phân. Trên người bà toát lên vẻ cao quý, sang trọng, không dễ gì xúc phạm được. Vừa bước vào bên trong, Ngọc Băng không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Bên trong không khác gì một cung điện nguy nga tráng lệ. Mọi bóng đèn đều được chạm khắc tinh tế thành những khối như mảnh pha lê đắt giá. Những bức tường được lát đá cẩm thạch hầu như toàn bộ lâu đài. Đồ vật trưng bày đều là những vật quý giá, đắt đỏ như bình ngọc pha lê. Bộ cốc lưu ly lấp lánh thu hút ánh nhìn của Ngọc Băng. Từ trong nhà, một người đàn ông độ tuổi trung niên tiến đến cung kính chào. Phu nhân, người mới về, lão Trần, mấy đứa nhỏ đi làm về chưa? Thưa phu nhân, chỉ có cậu chủ Phong là về rồi, đang ở thư phòng. Còn cậu Quân, cậu Phúc, cậu Thần và cậu Vũ thì chưa về. Quản gia Trần cung kính trả lời. Vậy làm phiền ông lên gọi Phong xuống đây giúp tôi. Tôi có chuyện cần nói với nó. Vâng, thưa phu nhân, Trần Tuấn là quản gia được Phượng Hoàng Trấn Phong rất tin tưởng. Tuy là quản gia nhưng trước đây ông cũng được huấn luyện đặc biệt. Võ thuật thì không cần phải nói, ông là bậc thầy của Ngũ Đại Thiên Vương, năm cánh tay đắc lực của năm anh. Nhận thức được có người đang ở đây, Ngọc Băng mới tập trung lại sợ hãi ngồi co rụt vào lòng Phượng Hoàng phu nhân hệt như một con mèo hoang nhỏ sợ sệt. Kim Chiêu Minh quyết định nhờ những người con trai của bà chăm sóc, dạy dỗ cho đứa con gái bé bỏng này. Còn bà sẽ phải về Mỹ đoàn tụ với chồng mình. Khoảng thời gian sắp tới, hai vợ chồng bà quyết định sống ẩn vài năm để tịnh dưỡng và ngao du khắp thế giới. Việc gia đình và tập đoàn đều giao lại toàn quyền cho con trai Phượng Hoàng Trấn Phong quản lý. Mẹ, người về sau không nói với con để con đi đón. Người đàn ông tuấn tú cao lớn từ trên lầu đi xuống. Anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt hổ phách sắc bén luôn đùng để đánh giá người khác. Khí chất vương giả, toát lên vẻ tuyệt tình khiến ai ai cũng phải kiêng dè. E sợ, Phượng Hoàng Trấn Phong con người được mệnh danh là quỷ hút máu người, người đứng thứ đầu của tổ chức thất sát, tổ chức mạnh nhất trong thế giới ngầm. Đứng đầu thế giới về đào tạo sát thủ và sản xuất vũ khí. Bên cạnh anh còn có Nhật Vượng, một trợ lý tối cao kiêm cánh tay phải đắc lực bên cạnh anh 24/24. Ta có việc gấp nên mới về. Không muốn làm phiền đến thời gian quý báu của mấy đứa nên ta không báo. Bây giờ, còn có bận việc gì không? Phượng Hoàng phu nhân thật sự bất lực trước dáng vẻ lạnh lùng vô cảm của cậu con trai này. Gió cơm him điêu leodo york sim day sell ra bể ao gieo gửa wet sell. GT, dù có mệt mỏi đi chăng nữa nhưng hãy nghĩ về những điều mà bạn sẽ có được. Like, nếu chép hay có ý nghĩa và thu hút bạn. Comment, để cho mình cảm nhận. Góp ý về những sai sót của mình nhé. Vote and follow, giúp tác giả có động lực để hoàn thành tác phẩm nhé. Thank you. 16 tháng 12 năm 2022, cách chương.